Lăng Thiên Mộng Huyễn, chương 204, chém giết Kim Cương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thân thể Kim Cương thoáng cái cứng lại, nháy mắt lực lượng toàn thân hắn giống như bị rút sạch. Một của Lâm Dật Hiên tiếp đâm qua của hắn, hắn có thể cảm giác được máu tươi mênh mông kia đang chóng từ tuôn ra. Muốn rót đầy lồng của hắn thật không tới hắn được xưng bất động minh vương. Vậy mà lại ở một địa phương nhỏ bé, chết một tiểu nhân vật như vậy. Ánh mắt Kim Cương đầy không lòng. Đồng thời cũng có một chút hối hận, cũng không biết hắn là đang hối hận cái gì, hối hận hắn quá mức chủ là hối hận tìm đến Lâm Dật Hiên gây phiền toái. Lâm Dật Hiên cũng mặc kệ nội tâm Kim Cương, hắn tiếp rút về, lập tức một dòng máu từ Kim Cương ra, mà Kim Cương ở Lâm Dật Hiên rút ra, cả liền tiếp te xuống, hào mắt cũng dần ảm đạm. Rốt cục chết rồi, Lâm Dật Hiên thở hắt ra thật sâu, hắn cũng không tới vậy mà gặp được khó chơi như vậy nhân vật, cái kia cường đại phòng năng lực. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy, chẳng lẽ tu thể tu đến đằng sau đều có thân thể mạnh như vậy sao? Tuy lúc đã biết rõ thể tu vô cùng mạnh mẽ, nhưng mà lần này mới chính thức làm cho Lâm Dật Hiên thấy được. Vốn là Lâm Dật Hiên cho rằng coi như là gặp được thể tu, cũng có thể dùng vector hoạt động thao túng dịch cơ thể, để cho cáo kia lập tức bạo mạch mà chết. Hiện tại ra ý của hắn quá mức thơ, không nói thể chất cơ thể cường đại, có thể bị dịch bạo chết không không biết. Riêng là cùng thể tu tiếp xúc thân thể thời dài cũng rất khó, bởi vì Lâm Dật Hiên muốn thao túng dịch cơ thể nhất định phải cùng hắn tiếp xúc thân thể, hơn nữa còn phải có một chút thời để sử dụng vector hoạt động. Nhưng mà tốc độ thể tu lại cực hơn nữa công kích cực kỳ mãnh, nếu như Lâm Dật Hiên dùng vector hoạt động cản mà nói, tinh thần lực lập tức dùng hết, đến lúc đó còn không có giết chết khác, hắn bởi vì tinh thần lực hao hết mà té xỉu. Xem ra nhất định phải mau chóng tăng cường tinh thần lực. Nếu không tác dụng của vector hoạt động sẽ càng ít, nếu gặp được địch nhân cường đại, như vậy vector hoạt động hầu như không thể dùng, nếu không dùng hết tinh thần lực, đối mặt địch nhân cấp thấp, lại không cần sử dụng vector hoạt động, như thế một nào đó vector hoạt động cũng chỉ có thể biến thành phụ. Vector hoạt động cường đại hắn là biết rõ, nhưng mà vector hoạt động hạn chế phát là thần lực của mình, nếu như mình có thần lực cường đại, như vậy có thể tùy ý sử dụng vector hoạt động, mà tăng tinh thần lực cường hóa ra. Cũng chỉ có thể tu ra tốt nhất có thể tìm một công pháp môn tu tinh thần lực, bất quá tỷ lệ rút thưởng quá ít, tỷ lệ cơ hồ là mò đáy biển. Không thí có thể được đến bí tịch cũng chỉ có không thí nhưng mà không thí tùy cơ hội rút thưởng như là giống nhau, cũng không xác định sẽ có bí tịch tăng tinh thần lực. Lúc này Lâm Dật Hiên đem ánh mắt liếc về phía ba cái không thuộc về hắn, Tích Linh Nữ Thần, Diablo, Thục Sơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tích Linh Nữ Thần tiếp bị Lâm Dật Hiên đi. Lúc này từng tích linh đều có được năng lực đặc biệt, nhưng lại không có công pháp tu còn dư lại chỉ có Diablo cùng Thục Sơn. Tứ đại thuộc tính bên Diablo liền có tinh thần lực, hơn nữa còn có chức nữ vu, đến là có phương pháp tăng cường tinh thần lực. Mà Thục Sơn là một không tu tiên, công pháp tăng tinh thần lực nhất định không ít, thậm chí công pháp tu nguyên thần cũng có. Thế nhưng mà hai cái không này một cái là cấp, một cái là cao cấp, tiến vào tính hiểm quá lớn, Thục Sơn tiếp bị hắn loại bỏ, tu tiên quá mờ ảo. Hơn nữa tiêu phí thời cũng sẽ rất dài, nhất là tính hiểm quá lớn. Cuối cùng chỉ còn lại có hắc ám bởi vì là chơi diễn hóa ra, cho nên đẳng cấp hóa phân sẽ khắc một ít, chỉ cần ở một ít địa phương cấp thấp, tồn hẳn không phải là vấn đề gì, dù sao lúc Tuyết Nhi cũng đã nói, chỉnh thể thực lực của hắn muốn đối phó một hai quái vật cấp thấp bên hắc ám không là vấn đề, chỉ cần không gặp đến quái vật số lượng lớn, ra có thời vẫn là đi không hắc ám một lần a, hơn nữa không hắc ám là không của mình. Tùy thời có thể tiến vào, hoặc là rời khỏi, bởi vậy coi như là ở bên đợi không nổi nữa, cũng có thể tùy thời rời khỏi. Bất quá những cái kia đều là sau này, bây giờ còn là giải hết hiếp của hắn rồi nói sau. Lâm Dật Hiên nhìn về phía Kim Cương té mặt đất, lúc này khí tức mệnh của Kim Cương đã hoàn toàn biến mất. Lâm Dật Hiên ở Kim Cương tìm tòi hai cái, muốn tìm có các loại bí tịch gì không. Từ khi ở Không Thiên Long một thời Lâm Dật Hiên liền có loại thói này, nhất là đối với cường đại. Hắn muốn lấy ra ít đồ như là chiến lợi phẩm. Đáng tiếc kết quả lại để cho Lâm Dật Hiên thất vọng, Kim Cương cũng không có bí tịch gì, Lâm Dật Hiên tiếp ném thi thể Kim Cương vào bổn nguyên không. Sau đó thân hình Lâm Dật Hiên tiếp nhảy tới mái nhà vừa nãy tiễn tu tiến hành đánh lén hắn, hắn nhớ rõ cây súng bắn tỉa kia của tiễn tu chính là ở chỗ này, cùng một chỗ thu hồi a, cây súng bắn tỉa kia lực là hết sức mạnh mẽ. Đã đến mái nhà, quả nhiên súng bắn tỉa dài hơn 1 mét kia vẫn còn. Lâm Dật Hiên tiếp thu vào bổn nguyên không. Ngay thời điểm Lâm Dật Hiên chuẩn bị khai, đột nhiên được một hồi tiếng Lâm Dật Hiên có chút hoặc, nhìn bốn phía một cái, lại phát hiện cách đó không xa có một cái điện thoại di động đang không hơn nữa đèn nhắc nhở đang không chớp động. Lâm Dật Hiên đi qua, cẩn thận cầm lên. Lâm Dật Hiên tiếp đem ra, lai là một điện báo, biểu hiện ra một thư. Lâm Dật Hiên trần chờ một chút, tiếp bấm nút lời. Tiễn Mê, sự tình thế nào? Lâm Dật Hiên vừa tiếp điện thoại, bên kia liền đến một âm tử tuổi hơi lười biếng. Tiễn Mê, nghĩ đến là hiểu Tiễn Tu rồi, nói như vậy thư kia cũng có thể là hiệu đầu điện thoại bên kia, cũng là thứ ba đến Long Thành. Lâm Dật Hiên tiếp dùng chân khí bức áp cuống họng, khiến cho âm của mình thoáng đổi, sau đó Lâm Dật Hiên nói ra. Chúng ta đã bắt được tiểu tử kia, bây giờ ở địa phương nào? Lâm Dật Hiên nói ra vậy mà cùng Tiễn Tu có 8 phần giống nhau, lại thông qua điện thoại, đến nọ cũng không ra cái gì bất đồng. Chiêu thức ấy là thời điểm Lâm Dật Hiên hoạt vận dụng chân khí chính mình lĩnh ra, bất quá so với Chu Chênh Lệch còn kém xa. Người đã bắt được, cũng tới, chúng ta còn có việc phải làm, không nên ở chỗ này hoãn quá nhiều thời. Nam tử tuổi đầu điện thoại bên kia quả nhiên không có nói thẳng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con mắt Lâm Dật Hiên có chút nhíu lại, bên kia không có nhưng mà lại không có nói ra địa phương hắn ở, nếu như hắn hỏi lần nữa mà nói, khó khỏi sẽ để cho tên kia lòng. Người tới đón chúng ta một chút đi, chúng ta bây giờ bị tiểu tử kia làm cho rất chật vật, bộ dạng như vậy đi ra mà nói, rất dễ bị hoài. Lâm Dật Hiên chậm rãi nói ra, cách chương.